Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, đây là buộc người lòng tham. Đầu sắt ma giáo trưởng lão, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, vượt quá hắc ảnh đoán trước, hắn đã chờ quá lâu, cuối cùng đã tới thoát khốn đang nhìn, mà lại so dự đoán còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Nắm chắc phần thắng, chỉ cần đem một chút tin tức, nói cho Tần Dương, dùng những tin tức này, khung ra một có thể hoàn mỹ đoạt xá cầu nối, liền có thể tiến hành một bước cuối cùng, mà giờ khắc này, cuối cùng hắc ảnh cảm giác được chuyện hơi không khống chế được. Hồi tưởng một chút chuyện lúc trước, bỗng nhiên hắc ảnh cảm thấy, Tần Dương chính là một xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Tại lòng bàn tay của hắn bốc lên, nhưng xưa nay không có bị hắn nắm chặt trong tay, tựa như người khác hy sinh người khác, làm ra một chiếc người nến, dẫn đốt thiên đăng hồn hỏa. Vậy liền coi là, dù sao loại phương pháp này, đối với tới qua người nơi này, không phải bí mật gì, là ai biết, Tần Dương này, không biết dùng cái gì gặp quỷ phương pháp, vậy mà có thể ở hạch tâm trên vách đá. Móc ra không chỉ một vị vĩnh miên thiên đăng. Hắn làm sao móc ra? Không biết. Sau đó hiện tại lại chặt đứt từ nơi sâu xa khung ra tin tức cầu nối. Tần Dương như thế quả quyết chặt đứt tất cả liên quan tới nơi này ký ức. Hơn nữa còn là tại trước mắt coi như an toàn dưới tảng đá lớn. Hắc ảnh cảm thấy một mực tại lòng bàn tay của hắn bốc lên láu cá trạch. Rốt cục muốn rời tay, hắn biết làm sao phá cục, trong lòng hắc ảnh lo lắng cùng bất an, giống như là nhóm lửa dầu hỏa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cấp tốc từ một viên nho nhỏ hỏa tinh, hóa thành ngập trời đại hỏa. Nhưng mà, hắn suy nghĩ biến ảo, vô số suy nghĩ chìm chìm nổi nổi, đem hết toàn lực suy nghĩ. Ngay cả duy trì khuôn mặt huyễn tượng lực lượng đều không có để lại. Hóa thành một đoàn biến ảo hắc ảnh. Lại như cũ không nghĩ tới. Tần Dương đến tột cùng đoán được cái gì. Minh bạch cái gì. Hắn muốn làm sao phá cục. Giữa không trung hóa thành hắc cầu hắc ảnh. Bóp méo một chút. Một lần nữa hóa thành hình người. Ánh mắt nhìn về phía xung quanh thông đạo. Ba người khác. Căn bản còn đến không kịp đến nơi này, không cách nào nhanh như vậy đến nguyên nhân chủ yếu nhất. Hay bởi vì hắn trong bóng tối ngăn cản, hắn phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Đáng tiếc còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, chuyện liền không kiểm soát. Hắc ảnh gầm nhẹ một tiếng, phóng tới Tần Dương, nhưng mà, độc giác quỷ ngưu pho tượng trong miệng, thiêu đốt thiên đăng hồn hỏa. Là Tần Dương chuyên môn móc ra lớn nhất một tôn. Giờ phút này thiêu đốt hỏa diễm. So với treo trên vách tường. Thế lửa còn muốn hung mãnh mấy lần. Mà mấy lần lớn thế lửa. Chân chính uy năng. Lại không chỉ mạnh lên mấy lần mà thôi. Mà chí ít mấy chục lần. Phổ thông ánh nến đốt một năm cũng đốt không tan một khối sắt thép. Mà than đá lửa lại chỉ cần một khắc đồng hồ. Liền có thể đem sắt thép đốt đỏ bừng. Thế lửa tăng lên một phần, uy năng liền có thể tăng lên gấp đôi. Rất dễ hiểu đạo lý. Giờ phút này phát giác được đại cục có khả năng mất đi trưởng khống hắc ảnh, cũng nếm đến cái này đơn giản nói lý mùi vị. Tỏ khắp mở vầng sáng, hóa thành một lồng ánh sáng, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Hắc ảnh vọt thẳng tiến vào trong vầng sáng, nhưng mà, hắn huyễn hóa ra hình người, trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn hắc ảnh. Hắc ảnh tại vầng sáng chiếu rọi xuống, không ngừng thu nhỏ, thậm chí sau lưng lăn lộn khói đen, đều bị cưỡng ép chặt đứt, căn bản là không có cách xông vào vầng sáng phạm vi. Vẻn vẹn xông vào vầng sáng một trượng khoảng cách, lăn lộn hắc ảnh. Lớn nhỏ liền rút lại 1/3. Hắn có chút mất lý trí ý thức, tựa như đúng bị dội cho một chậu nước đá. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, trốn ra vầng sáng phạm vi bao phủ. Tần Dương mặt không biểu tình, từng bước đi hướng cột đá, chậm rãi vươn tay, chạm đến hải nhãn ma thạch. Hai chạm đến trong nháy mắt, một đạo ô sắc gợn sóng từ bốn phương tám hướng tụ đến, từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích đến trung tâm hải nhãn ma thạch, sau đó đều biến mất ở bên trong, dường như đem thường gặp khuếch tán, nghịch chuyển. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay giống như là dính tại hải nhãn ma thạch. Trong đó chân nguyên, khí huyết, sinh cơ, ý thức, hết thảy tất cả đều hứng chịu tới khó nói lên lời thôn phệ lực lượng. Đem hắn hết thảy đều kéo nhập vào đi, lòng bàn tay một bàn tay hư ảnh, chậm rãi không có vào hải nhãn ma thạch, nhặt thành công, nhặt khóa lại, hoàn thành luyện hóa, thoáng chốc ở giữa, kinh khủng thôn phệ lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay Tần Dương hóa thành dáng màu đen, khô cạn làn da, bao khỏa tải đã có thể nhìn thấy xương cốt hình dáng trên bàn tay. Gợn sóng biến mất dần, gió êm sóng lặng, chỉ có vầng sáng, lăn lộn khói đen, còn có chân đạp khói đen, gắt gao nhìn hắn chằm chằm hắc ảnh. Tần Dương nhếch miệng cười cười, không có lấy lên hải nhãn ma thạch, mà duỗi ra một cái tay khác, đụng chạm đến hải nhãn ma thạch phía dưới. Nâng hải nhãn ma thạch con kia hắc thạch điêu khắc móng vuốt, nhặt kỹ năng, lần nữa phát động, bàn tay hư ảnh nhô ra, hải nhãn ma thạch phía dưới cột đá ầm vỡ nát, hóa thành sền sệt dường như tràn dầu đông tây, phi tốc tràn vào tới tay chảo thạch điêu bên trong, mà con kia nâng hải nhãn ma thạch móng vuốt thạch điêu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giống hắc ảnh phát ra một tiếng giống giận rung trời, huyễn hóa ra thân hình triệt để sụp đổ, xung quanh lăn lộn khói đen, lượn vòng lấy hóa thành một cỗ khói đen vòng xoáy, xông vào đến chân hạ cự thạch bên trong. Hắc thạch phía dưới tụ đến liên tục không ngừng dầu đen, dường như mở ra miệng cống, điên cuồng tràn vào tới tay chảo bên trong. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp, tất cả khói đen đều biến mất không thấy, dưới chân cự thạch cũng giống đúng đã mất đi quang trạch, mặt ngoài một tia vết rạn hiển hiện ra. Lúc này, Tần Dương mới thu hồi hai tay, một tay cầm hải nhãn ma thạch, một tay cầm cái tay kia chảo thạch điêu. Thật sự lực lượng cương đại, Tần Dương nhìn chằm chằm trong tay móng vuốt thạch điêu, mang trên mặt sợ hãi thán phục. Hắc ảnh ở giữa không trung lộn một hồi, quanh thân khói đen tiêu tán, chỉ còn lại một giống như cái bóng đông tây. Nó dùng không biết tên ngôn ngữ, điên cuồng gào thét một hồi lâu, mới chậm rãi huyễn hóa ra hình người. Nhưng lần này, hắn nhìn đã không có gì khí thế, giống nhau lúc mới đầu nhìn thấy ảo giác đồng dạng. Tần Dương, đem lực lượng của ta trả lại cho ta. Ta bằng vào ta chi danh, lập xuống mệnh thề, đưa ngươi rời đi nơi này. Ta nhận thua. Ảo giác âm mặt, giọng nói rất bình tĩnh, nhận sợ nhận quả quyết vô cùng. Ngươi nếu không trả về lực lượng của ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta sẽ dùng hết hết thảy, để ngươi ở chỗ này trầm luân. Ta sẽ nhìn ngươi, chờ lấy ngươi thọ nguyên hao hết ngày đó. Ha ha. Ngốc nghếch, Tần Dương cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới hắc ảnh. Đỉnh đầu lơ lửng bảo chuông, chậm rãi rơi xuống. Sửu Kê một mặt mộng bức nhìn Tần Dương. Tần Hữu Đức, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên thành một con nhược kê rồi? Đừng hỏi ta quên đi, ta chỉ biết là ngu xuẩn. Hiện tại cùng ngươi tình huống ban đầu không sai biệt lắm. Tần Dương vứt xuống một câu, căn bản không để ý tới ở một bên điên cuồng uy hiếp hắc ảnh. Từ trên đá lớn đi xuống, dẫm lên xiềng xích, hướng về một bên thông đạo đi đến, mà cự thạch chậm rãi đã mất đi quang trạch. Phía trên vết rạn càng lúc càng lớn, từng khối mảnh vỡ sụp đổ, rơi vào trong vực sâu. 10 cái hô hấp, cự thạch triệt để vỡ vụn, xiềng xích cũng hóa thành màu xám trắng, vỡ vụn thành bột mịn rơi xuống. Tần Dương, ngươi cướp đi lực lượng của ta, ngươi cũng không trốn thoát được. Nơi này là hoàn toàn phong bế, không ai có thể trốn ra ngoài. Ta sẽ chờ lấy ngươi ngắn ngủi tuổi thọ, ở chỗ này chậm rãi hao hết, chờ lấy ngươi tử vong vào cái ngày đó. Hắc ảnh tiếng gầm gừ ở hậu phương truyền đến. Tần Dương vuốt vuốt lỗ tai, khinh thường cười nhạo một tiếng. Sửu Kê, trước đó ngươi nghe được không ít đông tây, đem ngươi nghe được, còn nguyên nói cho ta. Tần Dương dặn dò Sửu Kê một câu, sau đó lấy ra một sách nhỏ, nhìn phía trên ghi chép đông tây. Trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, lão tổ tông trí tuệ, kiểu gì cũng sẽ tại một chút thời điểm phát huy tác dụng. Sửu Kê duỗi cổ nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên ghi chép đông tây đều Tần Dương cho tới nay ghi chép lại, phía trước đại bộ phận đều cùng nơi này không quan hệ, là đằng sau lại kỹ càng ghi chép biết đến tin tức, đoán tin tức. Sửu Kê thành thành thật thật đem mình nghe được đông tây đều nói ra, cuối cùng đấm vào miệng hỏi một câu, Tần Hữu Đức, ngươi không phải chuyên môn chặt đứt những ký ức kia à? Ngươi ngốc, ngốc nghếch muốn đoạt xá, ỷ vào chính là lực lượng của hắn. Ta muốn tiếp xúc, trước hết chặt đứt cầu nối. Hiện tại hắn lực lượng đều bị ta luyện hóa. Hiện tại hắn lực lượng còn không bằng ngươi khi đó bộ kia hong khô gà dáng vẻ. Nếu dạng này cũng có thể bị đoạt xá, ta cũng nhận thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sửu Kê không phản bác được, chờ Tần Dương xem hết sau khi nghe xong, giơ tay lên bên trong móng vuốt thạch điêu nhìn tới nhìn lui. Chậc chậc có âm thanh, ta liền biết lão ngân tệ am hiểu sâu lắc lư người tinh túy, 9 thành 9 nói thật, còn lại mấu chốt nhất một phần căn bản liền không nói, cho nên hắn nói mỗi câu lời nói hoàn toàn chính xác đều là thật. Ngươi đoán được cái gì rồi? Hỗn đản này nói phong trấn thế giới của hắn đổ sụp đúng tất nhiên, lời này không sai. Ta đoán lúc trước đem hắn phong trấn người, đem hắn lấp hải nhãn, chính là muốn hiến tế một cái thế giới, thai nghén khối này hải nhãn ma thạch. Đông tây chính là đè chết hắn cuối cùng một cây rơm già. Ngoặc kép chấm hỏi, Sửu Kê có chút mộng. Đáng tiếc, hỗn đản này vẫn là quá mạnh. Khối này hải nhãn ma thạch vốn phải là vùi đầu vào trong vực sâu. Đến lúc đó, hải nhãn ma thạch sẽ theo vô tận thời gian thôn phệ hắn tất cả lực lượng, để hắn triệt để chết đi. Chỉ bị hắn ngăn cản mà thôi. Tần Dương lung lay trong tay móng vuốt thạch điêu, hắn có thể dọc theo phong trấn hạch tâm tất cả lực lượng tập hợp, bị cưỡng ép ngưng tụ thành một giống như là pháp bảo, lại giống đúng thiên tài địa bảo đồng dạng đông tây, nâng hải nhãn ma thạch, để hải nhãn ma thạch uy năng căn bản là không có cách phát huy ra. Đại giới cũng chỉ là không ngừng hao tổn cực ít một phần lực lượng mà thôi. Ta phỏng đoán nếu không phải có hải nhãn ma thạch trấn áp, hắn một phần lực lượng đã sớm chạy ra lồng giam. Hắn hy vọng có người lấy đi hải nhãn ma thạch, tự nhiên là vì đào tẩu, hiến tế ma thạch, gia cố phong trấn, trên bản chất chính là huyết tế, để ma thạch thôn phệ lực lượng, tăng cường một đoạn thời gian mà thôi. Tần Hữu Đức, Nhược Kê nói chúng ta không trốn thoát được. Là thật à? Sửu Kê một mặt u buồn, luôn cảm thấy bị hố lên Tần Dương thuyền hải tặc, thật sự không may cực độ. Nghe hắn thổi nghiêu bước, đã cầm đi hải nhãn ma thạch, hắn liền có thể đào tàu, đã nói lên một vấn đề, nơi này còn đang đảo hoang, mà không phải bị lưu vong tại vô tận hư không bên trong. Đã còn đang đảo hoang, còn lo lắng cái gì? Tần Hữu Đức, ta phát hiện ngươi bành trướng, nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao ra ngoài, đơn giản thô bạo, Nhất lực hàng thập hội. Tần Hữu Đức, ta sai rồi, ngươi không phải bành trướng, ngươi thị mất trí, liền ngươi còn nhất lực hàng thập hội. Ha ha, Tần Hữu Đức, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, Tần Hữu Đức, ngươi lại trào phúng ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ha ha, Sửu Kê khí sù lông, truy tại Tần Dương phía sau cái mông, muốn mổ bảo Tần Dương đầu, nhưng mà nó sớm đã bị Tần Dương 100% luyện hóa. Sù lông cũng không có chim dùng, ngoại trừ giúp Tần Dương, căn bản không có cách nào mổ bảo Tần Dương đầu. Đừng làm rộn, đi nhanh lên, nơi này còn có những người khác, chúng ta trước hết đi đường lại nói. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, hắc ảnh đã không thấy. Hắn thẩm thấu không biết bao nhiêu năm thời gian mới góp nhặt những lực lượng này, nhưng nơi này cũng không phải bản thể của hắn. Hắn như cũ còn có thể tiếp tục thẩm thấu suất lực lượng. Sớm đi sáng sớm tốt lành toàn, một tay hải nhãn ma thạch, một tay móng vuốt thạch điêu. Tần Dương tâm tình không tệ, đạt được nhặt kỹ năng lâu như vậy, một mực tại xâm nhập nghiên cứu kỹ năng này. Kỹ năng sử dụng có nghiêm khắc quy tắc, chỉ cần phù hợp quy tắc liền có được không thèm nói đạo lý lực lượng đáng sợ. Chỉ có thành hòa không thành hai cái khả năng. Trước đó chuyên môn hỏi một câu kia, mình muốn hết thảy nơi này, tự nhiên là vì bảo hiểm. Hải nhãn ma thạch hẳn là vật vô chủ, có thể nhạt, nhưng tay này chảo thạch điêu lại thuộc về hắc ảnh. Hắc ảnh không đưa cho mình là không thể nhạt. Hắn chính miệng đáp ứng xuống, đem hết thảy nơi này đều đưa cho Tần Dương, ngầm thừa nhận quy tắc, tự nhiên nên đúng thứ thuộc về hắc ảnh đều đưa cho Tần Dương. Như vậy tất cả vô chủ đông tây cùng thứ thuộc về hắc ảnh tất nhiên đều có thể nhặt. Trước đó chuyên môn thí nghiệm qua, chỉ cần đáp ứng liền cùng điểm xác nhận giao dịch. Ai quản trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không? Tần Dương muốn chính là hắn trên miệng đáp ứng là được. Theo thông đạo, một đường đi đến đỉnh cao nhất, nhìn đỉnh đầu hắc thạch, Tần Dương xuất ra quốc sát, xông đi lên liền mở đào. Từng khối hắc ngọc cứng rắn khoáng thạch bị Tần Dương móc ra, một đường bang xoẹt móc ra một đầu hướng lên thông đạo. Đào trọn vẹn 500 trượng sâu, một bên Sửu Kê liền bắt đầu nhịn không được đỗi Tần Dương. Tần Hữu Đức, lần này ngươi đoán sai rồi. Không có khả năng, lúc này mới 500 trượng mà thôi. Tiếp tục đào, đào 2000 trượng sâu. Tần Dương đều có chút hoài nghi nhân sinh. Không phải là thật đoán sai rồi. Phi, lão tử còn không tin. Tiếp tục đào. Đào được 3000 trượng sâu, vòng tay bên trong móc ra hắc ngọc khoáng thạch, đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Tần Dương mặt mũi trắng bệch, cổ tay đều ở phát run, cắn răng tiếp tục đào, lại đào 600 trượng sâu. Bỗng nhiên có một tia sáng chiếu rọi tiến đến, Tần Dương cầm quốc sát, mang trên mặt một tia mê mang, ra rồi, đi ra móc ra đường hầm mỏ. Dưới chân đúng một tòa hắc thạch đại điện trung tâm, hướng về đại điện trống trải bên ngoài nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa san sát hắc thạch sơn. Giống như là một mảng lớn to lớn vô cùng thạch lâm đồng dạng. Thu hồi quốc sát, Tần Dương ngồi dưới đất thề thề, tối thiểu 10 năm, không, trong vòng 30 năm, ai lại đề cập với ta đào quáng, ta không đánh chết hắn. Hạch tâm điểm cao nhất, khoảng cách mặt đất, lại còn có 3600 trượng sâu. Mẹ nó, loại này cứng rắn đáng sợ. Đối với khí huyết, chân nguyên, thậm chí thần thức, đều cơ hồ không có phản ứng đông tây. Chỉ bằng hắc ảnh vậy sẽ chỉ mê hoặc người sợ bộ dáng. Để hắn đào 10000 năm, đoán chừng cũng mài không ra 10 trượng sâu. Thu hồi quốc sát. Chuẩn bị rời đi, nhưng mà, trong động mỏ, Phật ma giáo trưởng lão, cùng một quỷ vật, vô thanh vô tức xuất hiện, nhắm mắt lại, dán chặt lấy quạng mỏ, vô thanh vô tức hướng lên phiêu. Đợi đến hắn bay tới quạng mỏ cửa động, chợt nhìn thấy một ngụm toàn thân giống như xích đồng chế tạo chuông treo ở nơi đó, trung thân đứng thẳng một con mắt trung tràn đầy trào phúng, bên ngoài thân mọc đầy lông tơ kim ô. Mà Tần Dương tại quạng mỏ một bên thử lấy răng thò đầu ra, ngươi theo lão tử một đường, làm lão tử là kẻ ngu, hoàn toàn không biết a. Phật ma giáo trưởng lão sắc mặt hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tuôn ra màu đen ma khí, dường như núi lửa bộc phát, xông lên phía trên tới. Khí thế kia, so với năm đó linh đài thánh nữ, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà, Tần Dương khóe miệng mang theo một tia chế giễu, lẳng lặng nhìn. Đông, tiếng chuông vang lên, đạo đạo gợn sóng khuếch tán ra, lại lập tức bị nơi này chẳng qua trượng rộng quạng mỏ áp chế đạn về. Cuối cùng hội tụ thành chói mắt kim quang, theo quạng mỏ trào lên mà xuống, thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến, màu đen ma khí trong nháy mắt bị kim quang xua tan. Phật ma giáo trưởng lão thân thể dường như cát chạm khắc, bị từng tầng bóc đi, hóa thành bột mịn tiêu tán. Kim quang tiêu tán, gia hỏa này chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Đầu chân thiết, Tần Dương đập hạ miệng, một mặt tiếc hận, đáng tiếc thi thể không có. Đào quáng động đào được non nửa, Tần Dương liền biết đằng sau có người đi theo, đối phương không có động thủ. Tự nhiên Tần Dương biết là bởi vì cái gì, không phải là trông cậy vào hắn miễn phí đào hang đào ra đi à. Cho nên, đằng sau đào hang lớn nhỏ, chỉ tại không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thông đạo đường kính, ngay cả một trượng cũng chưa tới, nhất là ra miệng địa phương, cũng chính là ba thước lớn mà thôi. Hạo Dương bảo chung, tại như thế chật hẹp, xung quanh lại cứng rắn vô cùng địa phương gõ vang, tất cả lực lượng cũng không thể có tiêu tán, toàn bộ chỉ có thể theo quạng mỏ đánh xuống đi. Coi như sửu kê không nỡ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Ở loại địa phương này, Tam Thánh Tông Tông chủ đầu cũng không có khả năng sát đến có thể ngạnh kháng xuống tới một kích này. Cũng không biết U Linh thuyền trưởng cùng Đoạn Thiên Khung có hay không đi theo. Tần Dương ngồi xổm ở quạng mỏ một bên, nhìn một hồi lâu, cũng không gặp phía dưới có phản ứng gì. Nghĩ đến hẳn là không có đi theo. Hai hàng gặp mặt liền sẽ đánh cái ngươi chết ta sống, không thể nào an tĩnh lặng lẽ theo đuôi. Hẳn là không có phát hiện quạng mỏ tồn tại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.